Chương 856, Gu A Cô, chơi game có thể trở nên mạnh mẽ. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, theo hẩn, chỉ là bắt môn độn giáp cũng đã là cực kỳ nghịch thiên thể thuật, cho dù là ghi người bình thường này, mở bắt môn thiếu chút nữa đem ủ trí hạ mạ đạ giả đá chết càng không cần phải nói đây là đi ổ cải tạo qua phiên bản nghe nói uy lực càng lớn rồi mà hỗn độn ác gù ạ cổ vốn chính là lấy quái lực mà nổi tiếng, học thể thuật nghịch thiên như vậy, không biết sẽ mạnh đến mức nào đây nhưng là so với môn thể thuật này, tuyệt đại đa số quần viên vẫn là đối với. Đống nhiên nô ra đi ổ cảm thấy hứng thú hơn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha, đi ổ, nói thật, không gặp lâu như vậy. Ta còn thực sự cho là ngươi là bị chính nghĩa chi sĩ nào cho làm. Có lúc, còn có chút thương tâm đây. Zed Quỳnh, đúng vậy, chúng ta đều là sớm nhất gia nhập một tốp quần viên kia, có thể nói là nhìn tận mắt cái bầy này phát triển lớn mạnh, nếu như thiếu một cái, vậy thật đúng là rất đáng tiếc nha. Ta không làm người rồi, hắc hắc, thật là phi thường cảm ơn sự quan tâm của các ngươi. Cho nên ta lặn lâu như vậy. Thật ra thì chính là đang tu hành thử đem bắt môn độn giáp cùng khí dung hợp đến cùng nhau, tăng lên tới cảnh giới cao hơn ta không làm người rồi, tu luyện càng sâu người, ta mới phát hiện, mình trước kia cố chấp với cái gọi là trung cực sinh vật, bây giờ không có bao nhiêu ý nghĩa. Dù là có thể sống 100 triệu năm, không có sức mạnh vô cùng cường đại, thì có ích lợi gì ta không làm người rồi, bất quá hiện tại ta dung hợp khí bắt môn độn giáp, không chỉ uy lực gia tăng to lớn, đối với thân thể tổn thương cũng thấp xuống không ít. Nếu như không có thân thể trung cực sinh vật, ta còn thực sự không có biện pháp đem môn thể thuật này ưu hóa đến nước này ổ bế quan thời gian dài như vậy. Đi ổ dường như tiến rất xa a quả thật là sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa theo hẩn. Trước kia đi ổ, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là hơi quá với dựa vào thế thân. Tâm thái của người mạnh không phải là rất đủ. Nhưng là bây giờ hẩn hoài nghi, hắn tại trên khí tu hành cũng tuyệt đối không thấp. Liên tưởng đến ở bên trong giờ dạ gồng bản suốt tơ, cô bệ ạ sĩ cờ lìn thậm chí đánh bại suốt tơ xài dạn son gõ hạ nguồn cảm thấy thân là trung cực sinh vật đi ồ, không có lý do không cản nổi tên đầu chọc kia hỗn độn ác gù ạ cổ, ưu hóa môn thể thuật này, là nguyên lao cái bầy này sao nói như vậy bắt môn độn giáp này nhất định rất lợi hại sao ta không làm người rồi, hắc hắc, đó là đương nhiên, bất quá cái này bản mới bắt môn độn giáp nhập môn tương đối khó, nếu như ngươi muốn phải trở nên mạnh mà nói. Nhất vẫn là trước theo bật sổ sổ củ cùng kẹ bùn sổ củ hạ kỳ học lên. Cái này hai môn thể thuật ta cũng có tu luyện, nếu như ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể làm lao sư của ngươi hỗn độn ác gù ạ cổ. Nha chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi tại sao phải tốt với ta như vậy ngươi không biết đối với ta có ý đồ chứ ta không làm người rồi. Ha ha ha ngươi nghĩ rằng ta sẽ thiếu nữ nhân sao ta chẳng qua là nhìn thấy ngươi mới vừa rồi phát biểu. Cảm thấy ngươi rất hợp khẩu vị ta nghĩ đến ngươi học được công phu của ta sau, tương lai sẽ làm ra biết bao chuyện kinh thế hai tủ. Ta liền không nhịn được muốn cười. Ha ha hỗn độn ác gù ạ cổ, hát ta sẽ không cô phụ ngươi mong đợi lại nói y đi theo dựa vào sức mạnh của mình muốn làm gì thì làm. Đích sắc rất thoải mái a hiển hách tổ đỏ rổ kỳ xó tổ, cảm giác trên lầu vị này nguyên lão, dường như cũng không phải là người tốt lành gì a, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hát hát. Tổ đỏ rồ kỳ đệ đệ. Ngươi thuần khiết như vậy, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn. Gaberzien, vị này sen bãi. Xin hỏi ngươi còn thu học trò sao ta không làm người rồi, thế nào ngươi là muốn hướng ta học nghệ, sau đó hướng gù ạ cổ đó rửa nhục sao Gaberzien, ta đã chịu đủ rồi ta tại trong cái bầy này, luôn là bị người nhạo báng nói là chỉ hiểu chơi game tùy tiện đại lão nào một câu nói liền sợ đến sợ hết hồn hết vía hôm nay lại còn bị một cái manh tân cho nhục nhã rồi ta nhưng là hạng nhất học viện thiên sứ mới không muốn luôn là qua loại cuộc sống này vờ nhìn đến đây, cho dù là hẳn cũng có một chút. Kinh ngạc, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết biết sỉ rồi sau đó dũng gù ạ cổ một chiều kia mới vừa rồi. Lại có thể thành ép vỡ phế thiên sứ này lười biếng chi tâm một cọng cỏ cuối cùng nhìn thấy gù ạ cổ cùng Gaberzien rối rít bái sư học công phu, nhưng cô gái khác cũng có chút phiền não. Kỳ gì gìn, ách ta không muốn bái ra hỏa thật giống như có chút khủng bố này làm lao sư. Nhưng là người ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ a bằng không lúc nào bị gù ạ cổ đó quấy rối tình dục làm sao bây giờ công chúa bạch nhãn, quấy rối tình dục thật là đáng sợ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Cắt các ngươi cũng quá hèn yếu rồi xem một chút trong phó bản thợ săn cái đó cụ dạ tỉ cả cơ hồ cái gì cũng không có, nhưng là vì báo thù, vẫn là không để ý hết thệ mà trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thiếu chút nữa thành công hỏa hồng nhãn, không ta còn kém xa đây, không nghĩ tới phẹn tổn chủ vẽ lại có thể lợi hại như. Vậy dựa hết vào chính ta sợ rằng vô luận như thế nào cũng ta đánh không lại bọn hắn hỏa hồng nhãn, cho nên vị đi ổ tiên sinh này, xin ngài cũng thu ta làm đệ tử đi. Dù là liều mạng tính mạng, ta cũng muốn giết những con nhện kia ta không làm người rồi, ha ha ha, ngược lại dạy một cái là dạy, dạy ba cái cũng là dạy có hứng thú, trực tiếp cùng ta đến bên trong phòng tu luyện đến đây đi. À kỳ khỉ cổ cậy à bạ, ta xem đã không có gì cần thiết đi tu luyện cái gì phòng rồi. Vẩn, ừ à kỳ khỉ cổ cậy à bạ, ngươi cái đó trò chơi giả tưởng cường hóa đã làm xong nhanh như vậy à kỳ khỉ cổ cậy à bạ, hắc hắc, nói đúng hơn. Ta chỉ làm xong phó bản thứ nhất ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, lúc trước, ta liền dựa vào trong 7 ký ức phó bản gạo ổ, làm ra một cái trò chơi. Mà bây giờ ta trực tiếp đem trò chơi này thăng cấp ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, chỉ cần đi vào tờ layer, đều giống như tiến vào một cái thế giới gầu thật sự có thể cùng bên trong bất luận kẻ nào tương tác, sau đó tự do hành động hơn nữa cái này game giả lập tốc độ thời gian qua đi, so bên ngoài chậm nhiều lắm ở bên trong ngô cờ một năm. Bên ngoài chỉ qua một ngày vẫn, thế giới gậu cái thế giới này cấp bậc sức mạnh tương đối thấp, tương đối thích hợp manh tân thử tay nghề. Nhưng là phó bản đó có chút máu tanh hung tàn, người muốn đi tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt hỗn độn ác gù ạ cổ, máu tanh tàn bạo ta mới không sợ nha, chờ ta hướng đi ổ tiên sinh học công phu sau, liền đến cái này trò chơi chân thật bên trong đi thử một chút hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc cái bầy này thật là quá tuyệt vời. Lại có thể chơi game cũng có thể trở nên mạnh mẽ NNN.